Cửu vực kiếm đế, chương 3514, Liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sở Phong Nguyên thu liễm lại trên thân khí tức, dần dần tới gần thánh vực phòng tuyến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thực lực bây giờ, quá mức chớp mắt, một vị bát giai tiên đế. Nếu là trực tiếp xâm nhập đến thánh vực phòng tuyến bên trong, thậm chí là đủ để đem thánh vực trong liên minh rất nhiều lão cổ đồng đều cho kinh động. Sở Phong Miên lần này trở lại Ly Hận Thiên, vậy chỉ là muốn trước đi một chuyến Vu tộc, lại đi xem một chút huyết võ thế giới bên trong kiếm đạo môn, bản thân cũng không có muốn quá so chiêu dao động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì miễn đi phiền phức, Sở Phong Miên vẫn là đem lực lượng thu liễm, biến thành một vị pháp tắc tiên tôn thực lực kiếm tu, ẩn ẩn hẹn trước thực lực có thiên tôn cai bóng. Một vị thiên tôn, đặt ở 10 năm trước ba đại thánh vực bên trong, thật là một vị khó lường nhân vật, một khi lộ diện, sẽ khiến oanh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là hiện tại, thánh vực chiến tranh bộc phát, lúc đầu rất nhiều đã đóng tử quan lão cổ đồng, đều là nhao nhao xảy ra chuyện, tham dự vào thánh vực chiến tranh bên trong. Đi tranh đoạt trong đó cơ duyên. Thánh vực chiến tranh vô cùng tàn khốc, nhưng cũng sẽ sinh ra vô số cơ duyên, nhất là tại vô tận hư vô bên trong hiện thế những kỳ nguyên chí bảo đó, càng là đối với vô số tiên đế thiên tôn, đều là đủ để khiến bọn hắn điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại ba đại thánh vực bên trong, một vị thiên tôn, mặc dù là một vị đại nhân vật, nhưng là còn lâu mới có được loại kiêu anh động hiệu quả. Hiện tại bình thường tiên đế thiên tôn, chỉ có thể xem như bị người tôn kính cường giả. Chân chính cao cao tại thượng đại nhân vật, chí ít đều là cao giai tiên đế. Một khi hiện thân, mới sẽ khiến oanh động, cho nên hiện tại Sở Phong Miên ẩn tàng khí tức, xem như một vị cường giả, sẽ không bị người vì khó, nhưng cũng sẽ không khiến cho quá náo động lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vừa mới tới gần nơi này thánh vực phòng tuyến. Chính là trọn vẹn ba đạo linh thức, bao phủ tại trên người hắn, cái này ba đạo linh thức, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế. Sở hữu tới gần nơi này thánh vực phòng tuyến võ giả, đều nhất định muốn bị kiểm tra thân phận, để phòng ngừa ba đạo thánh vực võ giả, lẫn vào đến thánh vực phòng tuyến bên trong, tiến vào ba đại thánh vực bên trong đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá loại này linh thức kiểm tra, đối với Sở Phong Miên mà nói. Hắn tùy ý ẩn tàng khí tức, chính là đem thực lực mình thân phận chân thật hoàn toàn ẩn tàng, chỉ là hiện ra, hắn mong muốn biểu hiện ra thực lực tới. Ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực võ giả tu hành công pháp, hoàn toàn khác biệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng vào cái này trên thân tu hành công pháp, liền có thể đại khái đánh giá ra, là thuộc về cái nào một phương thế lực. Sở Phong Miên hiện tại hiện ra. Cũng là kiếm đạo môn bên trong một đạo công pháp. Kiếm đạo môn hiện tại cũng là gia nhập vào thánh vực trong liên minh, xem như thân phận trong sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói dạng này giám sát, có rất nhiều lỗ thủng, nếu là một chút tiên đế, thiên tôn, mong muốn lừa dối quá quan, tiến vào thánh vực phòng tuyến bên trong, cũng không phải một việc khó. Nhưng là đối với thánh vực liên minh nhất phương mà nói, có mấy cái cá lọt lưới tiến vào ba đại thánh vực bên trong, vậy không quan trọng, chỉ cần không phải đại quân xâm lấn, cướp bóc đốt giết, chính là không có vấn đề quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái cá lọt lưới, nếu là dám ở ba đại thánh vực bên trong lộ diện, không khác là tự chui đầu vào lưới. Rất nhanh cái này mấy đạo linh thức, chính là liền rời đi Sở Phong Miên trên thân, tựa hồ là kiểm tra hoàn thành. Tiếp xuống Sở Phong Miên chính là thông suốt, rất nhanh chính là giáng lâm đến trong đó một viên tinh thần phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh vực phòng tuyến trên bản chất, chính là từ dạng này tinh thần, hàng ngàn hàng vạn mai dạng này tinh thần, nối liền cùng một chỗ, tạo thành một đạo phòng tuyến. Sở Phong Miên bây giờ giáng lâm đến cái này một viên tinh thần, Sở Phong Miên liếc thấy đi ra, cái này một viên tinh thần. Chính là lấy nhân lực tạo nên mà ra, giống như là một kiện luyện chế tiên khí một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này trong tinh thần, đều là có khắc cái này vô số cấm chế trận pháp, rất nhiều thánh vực liên minh võ giả ở trong đó tuần sát tu dưỡng, đơn giản liền là một chỗ cự đại yêu tắc, cùng tiên đô pháo đài, vô cùng tương tự. Chỉ là so với tiên đô pháo đài, cái này chút tinh thần luyện chế thủ đoạn lại là vô cùng thô ráp, uy lực bên trên vậy phải kém hơn rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cái này chút tinh thần, vốn là vì cấu trúc thánh vực phòng tuyến, khẩn cấp luyện chế, trọn vẹn hơn vạn mai tinh thần, ngắn ngủi thời gian 3 năm chính là toàn bộ luyện chế xong, cấu trúc cái này thánh vực phòng tuyến, khối lượng tự nhiên bình thường. Mỗi một mai tinh thần, đều xem như thánh vực trong liên minh một chỗ đơn độc pháo đài, Sở Phong Miên đi tới cái này một viên tinh thần, số hiệu 4423, liền xem như tên hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi vào đến cái này mai trong tinh thần, Sở Phong Miên chính là cảm thấy một loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác, cùng bên ngoài, vô tận hư vô bên trong, mỗi một vị võ giả đều là 12 điểm chú ý cẩn thận khác biệt. Đến nơi này, tiến vào thánh vực phòng tuyến bên trong, chung quanh võ giả rõ ràng biến dễ dàng rất nhiều, trên mặt cũng là lại hiện ra cái này một chút dáng tươi cười, lẫn nhau trò chuyện với nhau, nói mình lần này rời đi thánh vực phòng tuyến, tại vô tận hư vô một chút trong chiến trường thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thánh vực phòng tuyến, kỳ thật đối với ba đại thánh vực võ giả mà nói, càng là gánh chịu lấy một loại chỗ tránh nạn tác dụng. Tại vô tận hư vô bên trong, muốn tìm được một chỗ an toàn chi địa, nghỉ ngơi thật tốt buông lòng, đều là vô cùng gian nan một sự kiện, mặc dù là tại từng cái chiến trường, cũng sẽ có lấy nơi đóng quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là cái này chút nơi đóng quân, vậy khi thì sẽ phải gánh chịu đến công kích, cho nên cũng vô pháp nghỉ ngơi thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có tiến nhập cái này thánh vực phòng tuyến bên trong, mới xem như về tới hang ổ bên trong, chúng người mới có thể thật tốt tu dưỡng. Thánh vực chiến trường, một khi tiến vào, chính là cửu tử nhất sinh, bất quá nếu là có thể còn sống đi ra, vậy hội thu hoạch được cực đại thu hoạch, thực lực một bước trèo lên thiên, cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ bọn hắn tự thân một chút kinh nghiệm, cũng có được rất nhiều cố sự, tại cái này thánh vực phòng tuyến chi bên trong lưu truyền. Nghe nói cái kia Thanh Phong Tông cổ phong tiên tôn, tại số 5 chiến trường chính bên trong, đạt được một kiện kỳ nguyên chí bảo, hiện tại đã là một lần bước vào tiên đế cảnh giới, trở thành cổ phong tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy à, đây đã là Thanh Phong Tông bên trong người thứ mấy. Thánh vực chiến tranh bộc phát về sau, Thanh Phong Tông đột phá tiên đế tiên tôn, đã có 10 cái đi. Cái này cổ phong tiên tôn, nghe nói tư chất vốn không cao, ngay cả bước vào pháp tắc tiên tôn cảnh giới thời điểm, đều vô cùng miễn cưỡng, cũng là hao phí mấy cái thời đại tích lũy, mới rốt cục trở thành pháp tắc tiên tôn, bản là tiên đế vô vọng nhân vật, không nghĩ tới vậy mà vận khí tốt như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỷ Nguyên Chí bảo, cái này cổ phong tiên tôn thật là gặp vận may. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bây giờ người ta đã là trở thành cổ phong tiên đế, đã không phải là chúng ta có thể chiêu chọc đối tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là, một vị tiên đế, chúng ta chiêu chọc không nổi. Mấy vị này thảo luận võ giả, đều là pháp tắc tiên tôn, trong bọn họ rất nhiều người tư chất, đều muốn so với bọn hắn trong miệng cổ phong tiên tôn muốn mạnh hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng không nghĩ tới, cái này cổ phong tiên tôn, lại là tại chiến trường chính bên trong, có kinh thiên thu hoạch, đạt được một kiện kỳ nguyên chí bảo, một lần đột phá tiên đế, xa xa là đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Tại cái này mở miệng thời điểm, bọn hắn rất nhiều người ánh mắt bên trong, đều là lóe lên một chút ghen ghét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ta lần này tại đi, cũng muốn đi chiến trường chính, chỉ có chiến trường chính bên trong, mới có hy vọng đạt được kỳ nguyên chí bảo, một khi là có thể bước vào tiên đế, nhưng chính là một bước lên trời. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.